Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1304, chương 1328, ngay cả người mình đều hố. Đầy trời bụi đất xôn xao, mờ nhạt hất bụi cùng màu đen ma khí hỗn loạn ở giữa. Vô số bóng đen ở trong đó xuyên thẳng qua không ngừng. Nhưng nếu như Dương Chân cùng Cửu Long Thánh Tôn muốn tránh lên, những người này chỗ nào có thể tìm được? Một mực đến giấu đến một tòa núi lớn chỗ sâu, Dương Chân không biết làm sao làm ra một cái sơn động thật lớn bên trong. Cửu Long Thánh Tôn cũng còn chưa kịp phản ứng, trên mặt lộ ra mộng bức biểu lộ, cổ quái mà hỏi, cứ như vậy tiến đến rồi. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, có thể sử dụng đầu óc giải quyết sự tình, liền tuyệt đối không dùng quyền đầu. Đây là thôn chúng ta một cái vĩ đại chuyên gia đã nói. Giống như có chút đạo lý, bất quá thôn các ngươi cái này chuyên gia là ai? Cửu Long Thánh Tôn nhíu nhíu mày, sâu tưởng rằng, một mặt tò mò hỏi, chúng ta viện trường, cô nhi viện viện trường. Dương Chân nghiêm trang nói, Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc trần trờ. Há to miệng, không nói ra lời, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tốt, hiện tại chỉ muốn ở chỗ này chờ là được rồi, chờ lấy là được rồi. Cửu Long Thánh Tôn kinh ngạc hỏi, không phải nói đi tìm đế mộ sao? Tiện mèo cũng là một mặt mộng bức, liên tục không ngừng hỏi. Đúng vậy a tiểu tử, thật vất vả xông tới, chúng ta không đi tìm đế mộ, ở chỗ này làm rùa đen tính là gì? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, đầu tiên, chúng ta cũng không phải cố xông vào, cho nên nói tâm lý học thật sự là cái thứ tốt. Có rảnh các ngươi thật cần phải tùy tiện lật qua, dù là không cần lượng tử đọc pháp nháy mắt trăm bước. Tốt xấu cũng phải có cái đại khái hiểu rõ mới được a. Có ý tứ gì? Cửu Long Thánh Tôn đã thành thói quen Dương Chân phương thức nói chuyện rồi. Chỉ nghe một nửa là được. Tâm lý học là cái gì hắn không biết. Cửu Long Thánh Tôn chỉ muốn biết Dương Chân trong miệng không phải xông vào. Là có ý gì? Tiện mèo con mắt sáng lấp lánh. Nó cùng Cửu Long Thánh Tôn chú ý điểm không giống nhau. Cửu Long Thánh Tôn chú ý chính là Dương Chân nửa đoạn trước lời nói. Tiện mèo lại nhìn chằm chằm vào Dương Chân phần sau đoạn. Một mặt hưng phấn mà hỏi, tiểu tử, tâm lý học là cái gì? Có rảnh dạy một chút bản tôn. Mẹ nó, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Dương Chân lườm tiện mèo liếc mắt, dù sao hiện tại cũng không nóng nảy. Liền giải thích, nói ra. Càng nhiều người tập hợp một chỗ, liền càng cần một cái lãnh đạo. Đây là vì cái gì? Đương nhiên là vì có thể tốt hơn ước thúc những người này. Tiện mèo vội vàng trả lời. Loại này thô thiển đạo lý. Liền nó đều biết, chớ đừng nói chi là Cửu Long Thánh Tôn rồi. Vậy thì giống như là một cái tông môn. Không thể một ngày không có tông chủ một dạng. Như thế liền thành năm bè bảy mảng. Rất dễ dàng nhận người hữu tâm lợi dụng, đến mức người hữu tâm làm sao lợi dụng, nhưng lại không có quá nhiều người đi nghiên cứu. Dù sao chỉ có người tâm thuật bất chính mới có thể nghiên cứu cái đồ chơi này. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc. Đối với Cửu Long Thánh Tôn cùng tiện mèo nháy nháy mắt. Nói ra, có thể tốt hơn ước thúc những người này là một mặt. Một khi những đám người này rồng không đầu, gặp được đột phát sự kiện không kịp thương lượng mới là tối chuyện kinh khủng. Cửu Long Thánh Tôn, hai mắt tỏa sáng, nói ra, cho nên bọn hắn vừa rồi căn bản chưa kịp ngăn cản chúng ta. Dương Chân gật đầu, nói ra, ngay cả chúng ta đang làm gì cũng còn không có biết rõ ràng. Ai có thể nghĩ tới chúng ta lại đột nhiên nổ một ngọn núi. Sau đó nghe nhìn lẫn lộn, liền như vậy nghênh ngang xông tới. Tiện mèo hít vào một hơi, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, "Móa nó, còn có loại này thao tác, người kia nhiều chẳng phải là ngược lại không tốt rồi? Cũng không phải đạo lý này, tóm lại nhiều người có nhiều người chỗ tốt, ít người có ít người chỗ tốt, thiên địa này ở giữa, chưa từng có đi không thông đường, chỉ có không nghĩ ra người." Điểm này là Dương Chân từ nhỏ minh bạch đạo lý, coi là chỉ có một mình hắn tình huống dưới, tuyệt đại đa số tình huống, cũng phải cần một mình hắn để suy nghĩ, mới không còn đừng kẻ xấu lợi dụng, càng không đến mức đói bụng. Cửu Long Thánh Tôn rõ ràng nghĩ đến càng sâu một tầng một tia. Thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân liếc mắt, hít sâu một hơi, nói ra, vậy ngươi mới vừa nói chờ, là đang chờ cái gì? Chẳng lẽ là đang ngoại hạng mặt những người kia hay sao? Dương Chân uể oải tựa ở trên sơn động, gật đầu nói, đúng vậy a, đây cũng là tâm lý học một cái rõ ràng vận dụng. Mà Tôn Sơ Nhai cùng Tôn Chủ Trần Khiếu Thiên mệnh lệnh nhiều người như vậy ở chỗ này bảo vệ. Nơi này khẳng định không tầm thường, đến mức chỗ nào không tầm thường, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Vậy chúng ta không bằng tìm người đến hỏi một chút. Tiện mèo vẻ rất là háo hức, bàn về ép hỏi khẩu cung thủ đoạn. Tiện mèo chỉ phục Dương Chân một người, cũng từ trên người Dương Chân học được không ít thứ. Mặc dù còn không có cơ hội thử vận dụng, thế nhưng lòng có lòng tin. Nhìn thấy tiện mèo trên mặt kích động biểu lộ, Dương Chân lắc đầu, nói ra, không cần tìm người đến hỏi. Đợi lát nữa Dương Trần biến mất sau đó, chính bọn hắn liền sẽ mang chúng ta đi tìm rồi. Tiện mèo ai ôi một tiếng, lườm Dương Trần liếc mắt nói ra. Tiểu tử, ngươi không khỏi đem người khác nhìn đây quá mức ngu ngốc rồi một điểm. Chúng ta cứ như vậy xông tới, rõ ràng là có vấn đề. Bọn hắn sẽ còn mang chúng ta đi tìm đế mộ. Cũng không nhất định là đế mộ. Dương Trần nháy nháy mắt. Nói ra, bất quá bọn hắn nhất định sẽ mang chúng ta đi tìm. Nếu không đánh cược như thế nào? Tốt, nghe được đánh cược, tiện mèo tới hào hứng. Nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, đánh cược gì? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, tùy tiện đến cái pháp môn tu luyện là được. Nếu như ngươi thắng, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. Tiện mèo tuét miệng cười không ngừng. Đi vào Dương Chân trước mặt, vỗ vỗ Dương Chân bả vai nói ra, tiểu tử, ngươi đối bản tôn tốt như vậy, bản tôn đều có chút ngượng ngùng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Một bên Cửu Long Thánh Tôn nghe vậy cười khổ một tiếng, nói ra, tiểu tử, lão phu cũng không thấy được ngươi có thể thắng. Dương Chân trợn nhìn Cửu Long Thánh Tôn liếc mắt, nói ra, vậy thì chờ một chút nhìn kỹ. Tiện mèo lực lượng thần hồn mặc dù kém, nhưng có thể đủ cảm giác được đại sơn phía ngoài một chút tình huống. Đầy trời hất bụi còn chưa tan đi đi thời điểm, những cái kia ma tu một mực tìm kiếm không có kết quả. Thẳng đến hất bụi tán đi sau đó, như cũ không có tìm được Dương Chân bọn người. Những cái kia ma tu khí tức trên thân liền có chút không đúng rồi. Nhất là mấy cái cường đại ma tu tập hợp một chỗ. Không biết nói nhỏ đang nói cái gì. Cảm giác được một màn này. Dương Chân trên mặt tươi cười. Tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn trên mặt thì tất cả đều là mộng bức thần sắc. Cửu Long Thánh Tôn vừa muốn mở miệng nói chuyện. Dương Chân bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Tiện mèo trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, chi lăng lên lỗ tai, hít vào một hơi, hai cái ma tu lén lén lút lút rời đi đám người. Một đường vòng qua Dương Chân bọn người chỗ tồn tại đại sơn, hướng về núi phía tây sờ soạng, tiện mèo khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc, một mặt ngốc bức mà hỏi, hai người bọn họ, chẳng lẽ là muốn đi thuận tiện? Thuận tiện ngươi cái quỷ, đi rồi, làm việc. Dương Chân vỗ tiện mèo bả vai một cái, đứng dậy vỗ phủi bụi trên người, đi đầu hướng về hai người đuổi theo. Dương chân một đường đi, chung quanh núi đá một đường biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn đây sau lưng Cửu Long Thánh Tôn một mặt ngạc nhiên. Nhưng mà càng thêm ngạc nhiên là, Dương chân làm sao biết những người này nhất định sẽ đi bảo vệ địa phương nhìn xem. Sau một hồi lâu, tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị. Vãi cả đào, không tốt, bị lừa rồi, mẹ nó, tiểu tử ngươi không chính cống a, ngay cả người mình đều hố. Dương chân nhếch miệng, nói ra, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại nói, người hỗn đản này đầu bên trong giấu bao nhiêu đồ tốt. Đừng tưởng rằng bản tao thánh không biết, lộng điểm công pháp đi ra, coi như bản tao thánh không cần. Tam hoa thánh địa những người kia cũng có tác dụng lớn. Người cũng đừng nhỏ mọn như vậy rồi. Thảo, tiện mèo trừng hai mắt, nói ra, bản tôn muốn bắt công pháp đi ra, còn rơi vào cái hẹp hòi hạ tràng. Tiểu tử ngươi dừng lại, nhìn ta không đồng nhất quyền đánh bạo đầu của ngươi. Đừng nói nhảm, đuổi theo sát, bản tao thánh có loại dự cảm. Chúng ta lập tức liền muốn chơi một trận lớn rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.